đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 714, ai là đồ ngốc, góc truyện audio.com. Hai điều kiện này, U Minh Vương đầu bị cửa kẹp hay sao? Thế nhưng hắn, ha ha, thật sự là buồn cười, hắn lại đưa ra điều kiện buồn cười như vậy. Thứ nhất, ta đối tướng công của ta trung thành và tận tâm, cho dù là võ công thật sự hoàn toàn biến mất ta cũng không có khả năng không làm những chuyện nam nhân nữ nhân khác. Thứ hai, Tà Dịch cũng không phải ngu ngốc, ta tin tưởng không dùng được bao lâu, hắn sẽ phát hiện nữ nhân kia không phải ta. Giả chính là giả, cho dù là bắt chước giống nhau, cũng sẽ lộ ra sơ hở, hắn càng không thể luôn luôn cùng nữ nhân kia ở cùng nhau. Đông Phương Ngữ Hinh lạnh lùng cười. U Minh Vương, ta luôn luôn nghĩ đến ngươi là một quân tử, nhưng hôm nay vừa thấy, chẳng qua cũng chỉ là cái. Vậy ngươi liền tiếp tục chờ xem. U Minh Vương tức giận vung tay lên, Đông Phương Ngữ Hinh này, quả nhiên là một người khó chơi. U Minh Vương đi rồi, trong phòng vẫn có kết giới như cũ, võ công của Đông Phương Ngữ Hinh cũng không dùng được. Hiện tại nàng không thể biết trước võ công của mình, nàng thật lo lắng U Minh Vương nói chính là sự thật. Mất đi võ công thật đáng sợ, nhưng làm nữ nhân của U Minh Vương càng đáng sợ hơn. Không được, nàng không thể ở đây chờ chết, nàng muốn tự cứu. Tuy rằng không dùng được võ công, Đông Phương Ngữ Hinh vẫn ngồi xuống như cũ, nàng muốn thử xem, có lẽ, không phải không có biện pháp. Người muốn phá tan huyệt đạo, giọng nói nhàn nhạt mang theo giọng điệu hèn mọn, Đông Phương Ngữ Hinh không cần xem cũng biết là Mẫn Du Nhiên. U Minh Vương mới đi, nàng đã tới rồi, cũng có lẽ, lúc vừa rồi, nàng ta cũng ở gần đó nhìn. Nữ nhân này, luôn khiến Đông Phương Ngữ Hinh có loại cảm giác thật không biết nói gì. Nhưng, mặc kệ, tiếp tục thử xem, võ công của ngươi cho dù là tất cả cũng chưa chắc đã mở. Đông Phương Ngữ Hinh, nếu như ta là ngươi, sẽ không làm loại công việc vô dụng này. Mẫn Du Nhiên xem ngón tay mình, nữ nhân này, thật sự là không biết tốt xấu a, nàng không biết làm nữ nhân của U Minh Vương có chỗ tốt gì sao. Chuyện tốt như vậy thế nhưng không cần, thậm chí hướng ra phía ngoài thôi. Thật sự là buồn cười, nhưng ưu việt này, nàng là sẽ không nói cho nàng ta. U Minh Vương không chiếm được Đông Phương Ngữ Hinh, nói không chừng khi nào thì sẽ nhớ tới chính mình. Nàng phải nhanh một chút khôi phục võ công, bằng không. Đồ ngốc chính là đồ ngốc, ta tốt bụng đi tới nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi lại không biết cảm ơn. Ngươi là tốt bụng sao? Liếc mắt nhìn Mẫn Du Nhiên một cái, Mẫn Du Nhiên ha ha cười. Đó là tự nhiên, vừa rồi lời nói của U Minh Vương, nàng cũng nghe được, nàng cách khá xa một chút nhưng U Minh Vương hẳn là cảm giác được. Nhưng hắn không ra tiếng, chứng minh hắn ngầm đồng ý chính mình đến xem Đông Phương Ngữ Hinh. U Minh Vương này a, nói không chừng hắn cho rằng chính mình kích thích Đông Phương Ngữ Hinh sẽ đồng ý đấy. Không biết, căn bản nàng sẽ không hy vọng Đông Phương Ngữ Hinh đồng ý. Ai nha, hiện tại ta mới biết được Đông Phương Ngữ Hinh ngươi cũng quá vĩ đại a, nam nhân của ngươi cùng nữ nhân khác cùng nhau thế nhưng ngươi không chút phản ứng. À, ta đã quên chuyện này, hiện tại ngươi có thể phản ứng thế nào a? Ngươi phản ứng không được, tuyệt đối không có biện pháp phản ứng. Lời này, là lời nói thật nhưng Đông Phương Ngữ Hinh đích thật là không thể làm gì. Sư hậu, Đông Phương Ngữ, góc truyện audio.com, Hinh gọi sùng vật của mình, nhưng giờ phút này, cách chương.